Chương 331, quyết đoán. Chương 331, quyết đoán. Lời này Tần Vạn Lý nói rất là thành khẩn, thật lớn lấy được Già La đại thế giới tu sĩ hảo cảm, Nguyên Khánh lao tổ cũng là đã ngoài ý muốn lại cao hứng, gật đầu nói, thật sự là phiền toái Ninh đạo hữu, tâm ý của Ninh đạo hữu, lao phu đã thu được, Thần Vũ Tông cùng lao phu đều sẽ không quên Ninh đạo hữu cùng Càn Khôn Sơn tương trợ. Tần Vạn Lý đợi chính là những lời này, trong nội tâm cao hứng, nhân tiện nói, nếu như thế hắn lời còn chưa nói hết, Vô Cực lao tổ bỗng nhiên mở một lần nữa cười nói, ha ha, người của Lục gia cũng tới, tốc độ cũng là không chậm, không biết Lục gia chuyện quan trọng điều kiện gì, Nguyên Khánh đạo hữu ngươi cảm thấy thế nào? Vốn Nguyên Khánh lao tổ đối với Càn Khôn Sơn điều kiện đã là rất hài lòng, mặc dù cách khai mở ra La đại thế giới rất là vội vàng, nhưng là chính bản thân hắn tài phú hay là mang tại trên thân thể, hơn nữa tông môn bên trong tinh hoa nhất một ít bảo vật tài phú bởi vì số lượng cũng không phải quá nhiều, hắn cũng là kịp thời mang lên. Bởi vậy hoàn toàn có thể đủ tiền trả nó chữa thương dùng thù lao. Chỉ là hiện tại mang theo một đám đệ tử thoát đi tông môn, hoàn toàn trở thành không dễ chi mục, vô nguyên chi thủy, trên người mang những vật này chính là tông môn tương lai quật khởi hy vọng cùng nội tình, không phải là không có biện pháp hắn là không muốn cũng không muốn vận dụng. Hiện tại tuy Càn Khôn Sơn điều kiện không sai, thế nhưng nghe một chút Lục gia điều kiện cũng không có cái gì tổn thất, bởi vậy tại Vô Cực lao tổ nhắc nhở, liền gật đầu nói, cũng tốt. Tần Vạn Lý lời còn chưa nói hết đã bị Vô Cực lao tổ cắt đứt, trong nội tâm bất mãn rất, nhất là cắt đứt nguyên nhân còn là bởi vì Lục gia tu sĩ đến, bởi vậy, mục quang có chút âm trầm nhìn về phía ngoài cửa, trong nội tâm nghĩ đến Lục gia có thể điều kiện gì. Bất quá Lục gia mặc dù là thiên đô luyện đan giới nhân tài kiệt xuất, thế nhưng là vô luận là kinh nghiệm hay là nội tình so với Càn Khôn Sơn kém không phải là nửa lần hay một lần, so với thành danh mấy trăm năm sư phó Ninh Trọng Huyền lại càng là không thể so sánh nổi. Cho nên trong nội tâm không có nửa điểm lo lắng, lại càng là nghĩ đến một hồi tại Lục gia đưa ra điều kiện, hắn nên như thế nào cười nhạo một phen Lục gia, tự nhiên mặt mũi của Lục gia. Lục gia lần này tới chính là vừa tấn cấp hóa thần trưởng lão Lục Hoành Khang, tuy bế tử quan mấy chục năm, thế nhưng nhìn trời đều thế hệ trước nhân vật hắn vẫn phi thường quen thuộc. Bởi vậy một sau khi đi vào, nhìn thấy phía trên ngồi Vô Cực lão tổ cùng Nguyên Khánh lão tổ, liền cười chắp tay nói, Thiên Vân Lục thị Lục Hồng Khang gặp qua hai vị tiền bối. Vô Cực lao tổ nhãn tình sáng lên, cười nói, ta nói lúc trước Lục gia là ai tân chức hóa thần, nguyên lai dĩ nhiên là ngươi, ha ha, ngươi ngược lại là vận khí tốt, như không phải là các ngươi Lục gia ra cái Lục Vũ, ngươi muốn nghĩ đột phá hóa thần sợ là khó. Dầu Lục Hồng Khang trên mặt tràn đầy hồng quang, tân chức hóa thần, thọ nguyên tăng vọt, một mực căng thẳng tiếng lòng cũng thanh tĩnh lại, tâm tình không tệ, lúc này nghe xong Vô Cực lao tổ trêu chọc, cũng không tức giận, cười nói, may mắn. May mắn mà thôi, Vô Cực lão tổ đối với Lục gia rốt cuộc hiểu rõ hơn một ít, sở dĩ duy trì Càn Khôn Sơn cũng là cân nhờ ở cờ đến cân đối vấn đề, thật muốn tương đối, tuy Càn Khôn Sơn là thiền tôn tìm đến trợ thủ, nhưng so với hiểu rõ Lục gia, lại muốn lạ lẫm một ít, tự nhiên cùng Lục gia quan hệ cũng liền hiển lộ thân thiết hơn. Gần một ít. Hồng Khang tiểu tử, ngươi nếu như tới, ta đây cũng không nhiều lời, các ngươi Lục gia rốt cuộc là điều kiện gì? Nếu không phải thật tốt, Nguyên Khánh lão tổ có thể chưa chắc sẽ tuyển các ngươi Lục gia. Tuy cùng Lục gia thân cận, thế nhưng Vô Cực lao tổ cũng không có tại Lục Hồng Khang đem Lục gia điều kiện nói ra lúc trước tiết lộ Càn Khôn Sơn điều kiện, này là đối với Càn Khôn Sơn tôn trọng, cũng là để cho Nguyên Khánh lao tổ biết mình đúng là vì hắn suy nghĩ, hơn nữa Lục gia cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà sinh lòng bất mãn. Lục Hồng Khang đã sớm thấy được Tần Vạn Lý, tuy cũng không nhận ra người này, thế nhưng nhìn người nọ mặt mang ngạo khí an tọa bất động, mà lại vị trí đang tại trên đầu, hiển nhiên hẳn phải là tới trước Càn Khôn Sơn sứ giả. Lúc trước hắn tại đi đến Thiên Tôn Điện bên ngoài thời điểm, liền đã được nhắc nhở, cho nên lúc này dứt khoát liền ngồi xuống Tần Vạn Lý đối diện, cũng không nhìn vị Càn Khôn Sơn này cao đồ liếc một cái, liền đối với Vô Cực lao tổ cùng Nguyên Khánh lao tổ nói, chúng ta Lục gia không có có điều kiện gì, hoàn toàn có thể miễn phí vì Nguyên Khánh lao tổ trị liệu. Này vừa dứt lời, trên đại điện mọi người chính là cả kinh, tình cảnh trong chớp mắt tiến tĩnh. Tần Vạn Lý mục quang hơi hơi ngưng tụ, như thế nào cũng không nghĩ tới Lục gia vậy mà sẽ làm ra bực này quyết định. Đây quả thực là lô vốn lợi nhuận thét to, đây là vì đả kích Càn Khôn Sơn sao? Lục Hồng Khang lại là không để ý đến những người khác phản ứng, tiếp tục nói, Nguyên Khánh lao tổ nói như thế nào cũng là chống cự ma vực trung kiên lực lượng, vô luận là tại Già La đại thế giới, vẫn là tại Thiên Đô, đều là không thể thiếu. Tại Thiên Đô, Lục gia tuy không coi là của cải cỡ nào phong phú, thế nhưng này chỉ là một lò linh đan linh dược hay là lấy được ra Lục gia lần này sở dĩ như vậy, cũng chỉ là hy vọng thông qua việc này có thể cùng Nguyên Khánh lao tổ giao hảo. Cho nên cũng không có bất kỳ kèm theo điều kiện. Hảo, Nguyên Khánh lao tổ đại đệ tử Hình Văn Siêu bỗng nhiên cao giọng tán thưởng, sau đó đứng lên nói, khó được Lục gia như thế có thành ý, không chê chúng ta xa xứ, gặp rủi ro đến tận đây. Như thế hậu ý ta Già La Đại Thế Giới chúng đệ tử tất nhiên nhớ kỹ trong lòng hắn vừa nói xong, Già La Đại Thế Giới ở đây một đám tu sĩ cũng đều nhao nhao đứng dậy hướng Lục Hồng Khang thi lễ một cái. Lục Hồng Khang thấy vậy vội vàng đứng dậy hoàn lễ, cũng nói, chư vị đạo hữu không cần khách khí như thế, ngồi ở trên đầu Vô Cực lão tổ cũng rất là vui mừng vớt râu mà cười, gật đầu nói, Lục gia có thể sâu như vậy rõ ràng đại nghĩa, thật sự là chúng ta Thiên Đô tu sĩ mẫu mực, nếu là Lục gia tại luyện đan thời điểm, có cái gì tài liệu không thuận lợi, không ngại báo cho lão phu, định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nguyên Khánh lão tổ cũng rất là cảm động, tuy sắc mặt như trước trắng xám, thế nhưng vẫn là tràn ngập nụ cười đối với Lục Hồng Khang nói, vậy thì mời Lục đạo hưu thay ta truyền đạt đối với Lục gia thịnh tình cảm tạ, đợi lão phu thương thế khỏi hẳn, ổn thỏa cùng chư vị một chỗ càn quét ma vực bọn đạo trích, mọi người tại đây đều cao hứng phi thường. Đương nhiên, ngoại trừ Tần Vạn Lý, vốn tràn đầy tự tin mà đến, cuối cùng lại bị Lục gia đoạt lấy danh tiếng, đổi lại là ai tâm tình cũng tốt không được. Bất quá hắn cũng thật sâu rõ ràng, luyện chế nhất phẩm linh đan làm tiêu hao tài liệu là chân quý bực nào, Lục gia có thể dưới như thế quyết tâm hiển nhiên cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ. Mặc dù đổi lại là Càn Khôn Sơn, muốn làm được miễn phí vì Nguyên Khánh lao tổ luyện đan, mà lại không có bất kỳ điều kiện, gần như là không thể nào, Lục gia loại này quyết đoán cho dù là Tần Vạn Lý không còn cam và tức giận, cũng không thể không từ đáy lòng nói một tiếng bội phục. Mà Lục gia có thể làm ra như thế quyết định, hiển nhiên cũng không chỉ là vì giao hảo Nguyên Khánh lao tổ mới đúng, Tần Vạn Lý dám khẳng định, Lục gia đồng thời còn có chen ép ý tứ của Càn Khôn Sơn ở trong đó, tuy không có nói ra, thế nhưng là hắn còn là có thể cảm giác được. Lúc trước, với tư cách là Càn Khôn Sơn nhất phẩm luyện đan sư Ninh Trọng Huyền đệ tử, mặc dù biết Lục gia thực lực không kém, thế nhưng xác thực không có đem Lục gia để ở trong mắt, hiện tại xem ra, Càn Khôn Sơn nếu là cũng không làm xuất phản ứng gì, sợ là liền tại Thiên Đô đặt chân cũng khó khăn. Nghĩ tới đây, Tần Vạn Lý thần sắc càng thêm khó coi, thấy Già La Đại Thế Giới tu sĩ vậy mà kích động nghĩ Lục gia tu sĩ hành lễ, tâm tình lại càng là khó chịu cực kỳ, bởi vậy, lúc này những người này chào sau khi chấm dứt, liền đứng lên nói, nếu như Lục gia như thế nhân nghĩa, ta đây Càn Khôn Sơn liền cáo từ trước, rốt cuộc sư tôn lão nhân gia ông ta còn không biết tình huống của bên này, nếu là nóng vội phía dưới đã chuẩn bị lên, ngược lại không đẹp, tại hạ cái này đi trước một bước, cáo tử. Cũng không đợi hai vị lao tổ và những người khác giữ lại, liền thi lễ về sau quay người mà đi. Bất quá Nguyên Khánh lao tổ hay là mở miệng nói, Văn Siêu, người đi đưa tiễn Càn Khôn Sơn Tần đạo hữu, người ta cũng là trong lòng còn có thành ý mà đến, chúng ta cũng không thể chậm chờ đợi người ta, mất cấp bậc lễ nghĩa. Hình Văn Siêu gật đầu đứng dậy, tuy Càn Khôn Sơn điều kiện không có Lục gia hảo, thế nhưng Càn Khôn Sơn cũng xác thực không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đưa ra điều kiện cũng là hợp tình hợp lý. Nếu không phải hiện tại bọn họ đối mặt tình huống đặc thù, Lục gia ứng đối cũng cẩn thận thanh khẩn, sư tôn hoặc Hứa Ninh nguyện tiền trả đầy đủ thù lao, cũng chưa chắc nguyện ý lĩnh người của Lục gia tình. Đồng thời Hình Văn Siêu cũng minh bạch sư phó ý tứ, mặc dù bọn họ nhận được người của Lục gia tình, cũng không nguyện ý triệt địa đắc tội một vị nhất phẩm luyện đan sư, cho nên cái này mới khiến hắn chủ động đi ra ngoài đưa tiễn Lục Hồng Khang lão tổ. Đối với cái này cũng không để ý, thậm chí còn đối với Tần Vạn Lý cách làm rất hài lòng, vướng bận người thức thời là một kiện làm cho người ta rất vui vẻ sự tình. Về sau Lục Hồng Khang có hỏi một chút Nguyên Khánh lao tổ thương thế, khai báo một chút Lục Vũ luyện đan sự tình, liền là cáo tử. Lục gia bên trong, bởi vì Nguyên Khánh lao tổ thương thế nghiêm trọng, Lục Vũ cũng không có kéo dài, lập tức liền bắt đầu xác nhận đan phương, thu thập tài liệu, chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất đem linh đan luyện chế ra. Như là đã kế hoạch hảo nên làm như thế nào, Lục Vũ liền nghĩ đem hết toàn lực làm được tốt nhất. Căn cứ hỉ hệ u do đến Nguyên Khánh lao tổ thương thế, Lục Vũ quyết định luyện chế thất bảo ẩn thần đan, trong đó thất bảo chỉ chính là âm dương ngũ hành thất trùng linh vật, cho nên luyện chế thất bảo ẩn thần đan này liền cờ ẩn chứa trong đó tương ứng thuộc tính thiên địa kỳ chân, trừ đó ra còn cần trên 100 loại phụ trợ linh dược, mỗi một chủng đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu khó được bảo vật. Hảo tại những năm nay Lục gia ảnh ngọc trên quảng trường mở ra hối đoái phương pháp xác thực vì Lục gia thu thập được không ít linh vật liệu, tuy linh dược chỉ là trong đó một bộ phận, thế nhưng số lượng như trước khổng lồ, bởi vậy không có hao phí ít nhiều khí lực, Lục Vũ ngay tại trong bảo khố tìm được luyện chế thất bảo ẩn thần đan tuyệt đại bộ phận linh dược, nhưng vẫn là có 7-8 loại linh dược Lục gia không có, trong đó còn có một loại chính là thất bảo một trong thuần dương thuộc tính linh dược. Bất quá này cũng không có cái gì làm khó, trực tiếp liền hướng Thiên Tôn Điện cầu trợ, tại Thiên Tôn Điện trong bảo khố tìm được còn dư lại tất cả linh dược. Ngay tại Lục Vũ chuẩn bị tài liệu, luyện chế thất bảo ẩn thần đan đồng thời, Càn Khôn Sơn cũng rốt cục có động tác. Ninh Trọng Huyền lão tổ tự mình xuất thủ, khai lò luyện đan, chuẩn bị luyện chế một đám linh đan, mặc dù không có truyền tới rốt cuộc là cái gì phẩm cấp, thế nhưng có thể khiến Ninh Trọng Huyền lão tổ động thủ, ít nhất cũng là nhị phẩm linh đan. Thiên đô tất cả thế lực lớn thời điểm này sao có thể không biết Càn Khôn Sơn tại Thiên Tôn Điện tao ngộ, cũng biết đây là Càn Khôn Sơn đối với Lục gia phản kích rốt cục bắt đầu rồi, nhất thời từng cái một hưng phấn không thôi, chỉ cần Càn Khôn Sơn không phải là cùng Lục gia trực tiếp động thủ, như vậy có thể đả kích Lục gia cũng chỉ có tại luyện đan phía trên nhất quyết thắng bại, như vậy bọn họ liền có khả năng từ bên trong thu lợi.